Để chào thân thương nhất đến tất cả những khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc của Đài Phát Thanh Truyền Quảng Trị. Chương trình được phát vào lúc 17 giờ đến 18 giờ trên sóng FM, tần số 92,5 MHz của Đài Phát Thanh Quảng Trị. Lúc này đây, nếu muốn gửi đến bạn mình sự chia sẻ, đồng cảm và thưởng thức nhiều giai điệu Việt Nam nhiều sắc màu, xin hãy gửi thư về theo địa chỉ Ban Biên tập Nhịp Cầu Âm Nhạc Đài Phát Thanh Truyền Quảng Trị. Chúng tôi sẽ kết nối cho bạn. Còn lúc này đây, hãy đến với những bức thư để cảm nhận được những tình cảm thân thương của những khán thính giả khắp nơi trên cả nước gửi về cho Nhịp Cầu Âm Nhạc. Đầu tiên là bức thư của một người bạn gái có nickname là Mèo Con Bướng Bỉnh, qua Nhịp Cầu Âm Nhạc muốn gửi đến anh Nguyễn Trung ở Vĩnh Linh với lời nhắn: chúc anh trai sức khỏe, bình an và nhiều may mắn trong cuộc sống. Qua đây, bạn cũng muốn bày tỏ đến những người lính đang ngày đêm canh giữ bình yên cho đảo Cồn Cỏ thân yêu của chúng ta với lời nhắn: chúc các anh luôn chân cứng đá mềm, vững chắc tay súng và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ở đây chúng em luôn nhớ đến các anh. Vâng, và tình cảm thân thương ấy được gửi qua ca khúc với tựa đề Chút Thư Tình Người Lính Biển. Chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này. Khi chia tay, anh dạo trên bến cảng, biển một bên và em một bên. Biển ồn ào, em lại dịu êm. Anh như con tàu lãng sóng từ hai phía. Biển một bên và em một bên, cho dấu mai đây xa anh đèn thành phố, anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời. Anh vẫn thấy đời không lẻ loi. Biển một bên và em một bên, đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên. Cơn bão chưa ngừng trong tâm hồn biết bao người. Anh đứng gác trời khuya đào vắng. Biển một bên và em một bên, cho dấu nơi kia thôi không còn biển nữa. Không có em yêu, anh chỉ còn với cỏ. Cho dấu thế thì anh vẫn nhớ. Biển một bên và em một bên. Khi chia tay, anh dạo trên bến cảng, biển một bên và em một bên. Biển ồn ào, em lại dịu êm. Anh như con tàu lãng sóng từ hai phía. Biển một bên và em một bên. Cho dấu mai đây xa anh đèn thành phố, anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời. Anh vẫn thấy đời không lẻ loi, biển một bên và em một bên, đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên, cơn bão chưa ngừng trong tâm hồn biết bao người. Anh đứng gác trời khuya đào vắng, miền một bên và em một bên. Cho dấu nơi kia thôi không còn biển nữa, không có em yêu, anh chỉ còn với cỏ. Cho dấu thế thì anh vẫn nhớ, biển một bên và em một bên, biển một bên và em một bên. Các bạn thân mến, trên tay Thu Đông là bức thư của một người bạn có tên là Lê Thị Lan Hương ở thị trấn Hải Lăng. Bạn gửi thư về Nhịp Cầu Âm Nhạc và đã tâm sự với chúng tôi như thế này. Ban biên tập thân, em là người lắng nghe Nhịp Cầu Âm Nhạc từ khi còn rất nhỏ. Giờ đây em là cô sinh viên chuẩn bị ra trường rồi và mỗi lần có dịp về nhà lại lắng nghe Nhịp Cầu Âm Nhạc của Đài Phát thanh Truyền Quảng Trị trên sóng FM cũng như là thư âm nhạc trên sóng QTV. Qua đây em mong muốn gửi tình cảm thân thương của mình đến những người bạn, đó chính là Lê, Quỳnh, Hương, Nam, Hoài ở thị trấn Hải Lăng với lời nhắn. Các bạn ơi, mấy ngày nào đó chúng ta là những cô cậu học trò luôn được yêu thích Nhịp Cầu Âm Nhạc và có lúc còn phải đạp xe ra tận Đông Hà để thưởng thức chương trình. Vậy mà đã hơn 10 năm rồi còn gì. Bây giờ mỗi người đã chọn cho mình một con đường, nhưng tình yêu âm nhạc, yêu những cảm xúc dâng trào của những giai điệu lời ca tha thiết luôn mãi đồng trong trái tim chúng ta, phải không? Lúc này về quê, hãy cùng mình lắng nghe một giai điệu thân thương nhé. Vâng, bạn muốn gửi những ca khúc, đặc biệt là ca khúc có tựa đề Góc Phố Dịu Dàng. Ca khúc Góc Phố Dịu Dàng, bạn nói rằng đây chính là kỷ niệm của một thời không thể nào quên của những người bạn thân. Dù có đi xa, làm gì đi chăng nữa, nhưng mỗi khi nghe giai điệu rộn ràng tươi vui của ca khúc, lại cảm thấy trào dâng lên kỷ niệm của một thời áo trắng. Cảm ơn bạn rất là nhiều khi đã chọn Nhịp Cầu Âm Nhạc của chúng tôi để giải bày tất cả những tình cảm thân thương về những kỷ niệm một thời không thể nào quên. Vâng, bây giờ mời bạn cũng như tất cả những khán thính giả hãy lắng nghe ca khúc này Góc Phố Dịu Dàng qua tiếng hát của Tam Ca Áo Trắng. Xanh rơi trên đường xưa, nắng hoa còn nhớ không? Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc được phát sóng trực tiếp từ 7 giờ đến 18 giờ trên sóng FM tần số 92,5 MHz của Đài Phát thanh Quảng Trị. Chương trình được phát vào chủ nhật hàng tuần. Và lúc này đây, nếu các bạn muốn gửi gắm tình cảm thân thương của mình đến những người thân, xin hãy gửi thư về theo địa chỉ Ban biên tập Nhịp Cầu Âm Nhạc, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Rất mong nhận được thư cũng như những tín hiệu điện thoại khi tham gia chương trình. Và bây giờ là bức thư của một người bạn có tên là LMT ở Đông Hà gửi đến bạn gái có biệt danh là Lan Vi ở thị xã Quảng Trị với lời nhắn như thế này. Muốn tìm lại cho mình cảm giác yêu thương như ngày xưa, sao lại khó như thế hả? Đã bao lần cố gắng nhưng đành thôi em à, chắc tại tình cảm của anh dành cho em quá lớn. Và những kỷ niệm thân thương đó chính là nhịp cầu nối để anh trở về với ngày xưa. Tất cả cũng đã qua rồi, nhưng anh vẫn mong muốn em luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vâng, và lúc này ca khúc bạn muốn gửi đến người yêu của mình, đó chính là ca khúc có tựa đề Nếu Như Anh Đến. Chúng ta cùng lắng nghe qua tiếng hát của ca sĩ Văn Mai Hương. Đến thật buồn ngày qua ngày đợi mong gì cần nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào trái tim em thôi nặng thầm có ai cầm tay em gọi tên em và yêu em những khi giận hờn để đem về từng hơi thở còn nồng ấm chiếc hôn ta nồng nàn nói cho nhau những hẹn thề có ai nếu như ngày anh bước đến vì anh đã yêu thương em hãy nói với chân tình trái tim đừng làm em bối rối biết đâu khi ngày mai thức dậy yêu thương kia mong manh tựa cơn gió bay qua làn tóc rối bời môi khô hàng mi buông mắt đen thật buồn ngày qua ngày đợi mong gì cần nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào trái tim em thôi lặng thầm có ai cầm tay em gọi tên em và yêu em những khi giận hờn để đem về từng hơi thở còn nồng ấm chiếc hôn ta nồng nàn nói cho nhau những hẹn thề có ai nếu như ngày anh bước đến vì anh đã yêu thương em hãy nói với em chân tình trái làm em bối rối biết đâu khi ngày mai thức dậy yêu thương kia mong manh tựa cơn gió bay qua này người yêu lần đầu tiên yêu anh lòng nhiều lo lắng vì tình trái tim làm em bối rối. Biết đâu khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong manh tựa cơn gió bay qua. Các bạn biết không, tháng 3 luôn có rất là nhiều ngày kỷ niệm. Chúng ta vừa trải qua ngày 8 tháng 3, rồi sắp đến là ngày 26 tháng 3. Tất cả những điều đó đều có ý nghĩa đặc biệt với những người bạn trẻ. Và có một bức thư gửi đến cho Nhịp Cầu Âm Nhạc. Đó là bạn có tên Lê Hoài Thu ở thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong với lời nhắn. Nhịp Cầu Âm Nhạc thân mến, mình gửi bức thư này đến chắc là có lẽ muộn, không trúng vào dịp được 8 tháng 3, nhưng mình mong rằng vẫn gửi được những món quà thân thương đến người mẹ thân yêu của mình. Bạn tâm sự, bạn và mẹ, hai người chỉ sống với nhau, bố bạn mất khi bạn còn đang nhỏ. Mẹ bạn ở về một mình nuôi bạn, bây giờ bạn đã trở thành một cô giáo. Và những tình cảm thân thương, kính trọng và biết ơn mẹ luôn tràn đầy trong bạn. Qua đây, bạn mong muốn gửi ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Chất Huy có tựa đề Nhật Ký Của Mẹ tới người mẹ thân yêu của bạn, đó là bác Lê Thị Hương, với lời nhắn: mẹ ơi, tất cả những điều con muốn nói với mẹ sẽ không diễn tả được bằng lời nói. Con chỉ mong mẹ của con luôn sức khỏe, bình an, hạnh phúc, và con hứa với mẹ rằng con gái mẹ mãi luôn bên mẹ. Vâng, mời bác cũng như tất cả những khán thính giả yêu thích ca khúc này hãy lắng nghe qua tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có trăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con nhân đời. Ngắm con ngoan nằm trong nỗi, mắt xe tròn ôi bé cưng. Nhìn cha con, cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Một ngày tỉnh giấc rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu: mẹ ơi, chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con biết bao. Hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ, hãy đứng lên và vững bước trên đường xa. Ngày đầu đến lớp, mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng mẹ. Tiếng ve cuối hè hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường. Ngày ngày

giờ cuộn mình trong nỗi nhớ, cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa. Thì thôi ta đã hết, chờ nhau sẽ về. Mùa xuân nay đã trễ, vàng phai não nề, để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người, gọi mãi trong đêm buồn, để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người, gọi mãi trong đêm Quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi đồng hành với chương trình Nhịp cầu âm nhạc được phát sóng trực tiếp từ 17 giờ đến 18 giờ trên sóng FM tần số 92,5 MHz của Đài Phát thanh Quảng Trị. Chương trình được phát vào chiều Chủ nhật hàng tuần. Và bây giờ, người bạn có tên Lê Thị Thùy Trang ở cửa Tùng Vĩnh Linh có ngày sinh nhật ngày 28 tháng 3 với lời nhắn như thế này: Vĩnh thân mến, ngày sinh nhật của cậu trùng với ngày sinh nhật của mình. Và một điều đặc biệt thì năm nay bạn không chỉ nhận được những lời chúc thân yêu từ những người bạn thân, những người xung quanh bạn, mà còn được mình tặng món quà sinh nhật trên Nhịp cầu âm nhạc. Vâng, hãy luôn nhớ đến nhau với những tình cảm thân yêu nhất của tình bạn. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, nhiều niềm vui. Các bạn thân mến, lời chúc sinh nhật này được gửi gắm qua ca khúc có tựa đề Nắng vàng, biển xanh và anh. Chúng ta cùng lắng nghe qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung. Nắng lên rồi đêm Quý vị và các bạn thân mến, và lúc này đây chúng ta cùng đến với một ca khúc được nhiều người yêu thích. Đó chính là ca khúc có tựa đề Chờ Người Nơi Ấy. Đây là món quà của bạn có tên là Lê Thị Quỳnh Hương ở thị trấn Hải Lăng, gửi đến cho người bạn có tên Hoàng Thị Mây với lời nhắn như thế này: Chúc bạn luôn tràn đầy ước mơ trong cuộc sống, hãy luôn tự tin. Nỗi buồn rồi cũng sẽ trôi qua, thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất để chúng ta có thể vơi đi những nỗi buồn và tiếp tục sống tốt, vì những niềm vui đang còn chờ đợi ta ở phía trước. Chúc bạn của tôi luôn nhiều niềm tin. Vâng, và gửi đến bạn mình là ca khúc Chờ Người Nơi Ấy, chúng ta cùng lắng nghe qua tiếng hát của ca sĩ Uyên Linh. Ngồi lại nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát dần, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây phèn, lắm trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ấy, về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đau thay, người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió. Chén say lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát dần, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây phèn, lắm trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đau thay, người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió thảm. Vì lời ai hứa một ngày dù em bước đi tìm về nơi xa, phút giây yên bình đầu non cuối gió, người còn là mây viễn du để lại đằng sau tiếng ngày thơ chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây phèn, lắng trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này. Các bạn thân mến, các bạn đã cùng chúng tôi đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc được phát trực tiếp từ 7 giờ đến 18 giờ trên sóng FM tần số 92,5 MHz của Đài Phát thanh Quảng Trị. Chương trình được phát vào chiều Chủ nhật hàng tuần. Và lúc này đây, số lượng thư của tất cả những khán thính giả gửi về rất là nhiều, vì thế những tín hiệu điện thoại chúng tôi sẽ không nhận, mong các bạn thông cảm. Và lúc này các bạn đừng rời xa chiếc radio để có thể tiếp tục khám phá những tâm hồn đồng điệu đang muốn bày tỏ với chính mình, với chính những người thân những nỗi buồn niềm vui trong cuộc sống. Và điều đặc biệt nhất là các bạn đã tìm cho mình sự chia sẻ, đồng cảm và luôn nhớ đến nhau với những tình cảm thân thương nhất qua những giai điệu Việt Nam giàu bản sắc. Và bây giờ hãy đến với một trong những ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo có tựa đề, đó chính là ca khúc Còn Đó Chút Hồng Phai qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Đây là món quà mà Thu Đông xin được gửi tặng cho một người bạn rất là thân của Nhịp Cầu Âm Nhạc. Đó chính là bạn Trần Hoài Vi. Vi là một người bạn thân thiết của Nhịp Cầu Âm Nhạc từ khi chương trình Chúng Tôi Mới Phát Sóng số đầu tiên trên sóng FM vào chiều thứ tư hàng tuần cũng như phát lại vào chiều chủ nhật. Bây giờ bạn là một cô giáo ở Quảng Nam. Và cũng thật tình cờ khi mới vừa đây thôi, Vi đã ra Đông Hà thăm lại quê hương và tình cờ có gặp Thu Đông và hai người cũng đã nói chuyện rất là nhiều về chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc. Và một điều đáng tiếc thì chương trình những giai đoạn này không có những chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc trực tiếp như mọi năm. Nhưng mà Thu Đông vẫn nghĩ rằng những khán thính giả đang nghe radio cũng như những người luôn theo dõi chương trình thì vẫn cảm thấy có một niềm vui bởi những các bạn yêu nhạc khắp nơi, không chỉ trong tỉnh mà trong nước cũng đã gửi về cho chúng tôi để làm nhịp cầu nối từ trái tim đến trái tim bằng âm nhạc. Cảm ơn Vi rất là nhiều khi đã chia sẻ với Thu Đông rất là nhiều điều về cuộc sống của bạn, cũng như bạn vẫn còn yêu mến Nhịp Cầu Âm Nhạc của Đài Phát Thanh Truyền Quảng Trị. Cảm ơn và gửi đến bạn một ca khúc bạn yêu thích, đó chính là ca khúc có tựa đề Còn Đó Chút Hồng Phai. Mặt về giữ mưa chiều, có em gái nhỏ tựa đóa hoa sen, hồn nhiên ca hát hòa tiếng mưa rơi, làm cho tôi nhớ một thuở xưa mai đã xa xa rồi theo dòng thời gian, nhớ nhung bỗng về làm chút mây hồng. Vẽ lên phố thị thời tuổi thơ tôi, mộng mơ hoa bướm ngày tháng dòng trời, tình yêu cao vút tựa gió bên trăng, ước mơ xuân người bây giờ thành thơ. Về giữ mưa chiều, có em gái nhỏ tựa đóa hoa sen, hồn nhiên ca hát hòa tiếng mưa rơi, làm cho tôi nhớ một thuở xưa mai đã xa xa rồi theo dòng thời gian, nhớ nhung bỗng về làm chút mây hồng. Vẽ lên phố thị thị thời tuổi thơ tôi. Mộng mơ hoa bướm ngày tháng dòng trời, tình yêu cao vút tựa gió bên trăng, ước mơ xuân người bây giờ thành thơ. Các bạn thân mến, và lúc này chúng ta một lần nữa hãy lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Văn Mai Hương qua ca khúc Ngày Chung Đôi. Đây là yêu cầu của nhóm bạn Trần, Quỳnh, Hương, Lan ở cửa Tùng, Vĩnh Linh gửi đến cho người bạn thân có tên là Lê Thị Hoài Hương ở khu phố 5, phường 1, thành phố Đông Hà lời nhắn. Chúc Hương sinh nhật vui vẻ, thêm tuổi mới đạt nhiều ước mơ trong cuộc sống. Và hãy nhớ rằng ngày sinh nhật của bạn chúng tôi sẽ vào chúc mừng, và món quà trước hết đó chính là một giai điệu thật dễ thương mà bạn yêu thích qua chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc của Đài Phát Thanh Truyền Quảng Trì. Hãy đón nhận và cảm nhận nó nhé, bạn của tôi. Vâng, hãy lắng nghe ca khúc Ngày Chung Đôi. Cho em yêu cuộc đời.

buồn cánh phương rơi khi ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng nơi ký xưa một mối tình thơ. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa đã nghe thời. Các bạn thân mến, 60 phút chương trình Nhịp cầu âm nhạc của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Những người thực hiện chương trình vừa Thu Đông và Vịnh Lộc xin chúc cho tất cả những khán thính giả có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại vào Chủ nhật tuần sau.